Tối hôm qua, không biết Lăng Mặc đã nói gì với mẹ cậu ta. Trân Lỵ nói chuyện với chồng bà qua điện thoại hơn 3 tiếng đồng hồ. Trân Lỵ cực kỳ sợ hãi, luôn mồm nói Lý Hạo vội vàng trả lại tiền cái gì đó. Hơn nữa còn ầm ĩ cãi nhau một trận. Ồ, nhìn kìa, mới sáng sớm đã có người ăn hối lộ rồi kìa. Khúc Quân vừa nghe xong liền nổi giận, muốn ngẩng đầu lên thì nghe Lăng Mặc nhỏ giọng nói, làm cho xong bài tập của cậu đi. Lý Viện Hàn thấy bộ dáng kia của Lăng Mặc, tiếp tục hắn giọng nói, Lăng Mặc, mày phải, chẳng phải là hồi nào tới giờ không dạy kèm bạn học khác à? Sao nào? Khúc Quân, bố thí chút đồ ăn thừa của nó cho mày, là mày liền vẫy đuôi chỉ bài cho nó phải không? Trần Kiều khó chịu nói xen vào, chỉ có mày mới là được ăn đồ ăn thừa, mà còn coi là sơn hào hải vị đấy chứ. Mắc mớ gì đến mày? Sở Ngân đại diện cho môn tiếng Anh của lớp, đúng lúc bước vào lớp, đứng sau lưng của Lý Viễn Hàn, vừa định mở miệng nói Lý Viễn Hàn bớt nói một chút, thì không ngờ cậu ta lại nói với Lăng Mặc rằng, mày chính là một tên ăn mày không hơn không kém. Không ăn được của nhà tao, liền lết xác qua nhà chợt thằng béo chết bầm này. Lửa giận bốc cháy từ chân tới đỉnh đầu của Khúc Quân. Cậu vừa muốn đứng dậy cho Lý Viễn Hàn ăn đấm, nhưng Lăng Mặc lại gõ nhẹ ngón tay lên quyển bài tập của cậu nói, còn một phép tính cuối cùng là xong bài. Sự hờ hững của Lăng Mặc mới chính là vũ khí hạ nóc ao Lý Viễn Hàn. Nhưng mà lần này Khúc Quân, cậu không bình tĩnh nổi nữa rồi. Tớ sẽ làm xong bài, cậu đừng có xí vào. Khúc Quân y ạch đứng lên, người cậu thấp hơn Lý Viễn Hàn một chút, nhưng khí thế của cậu rất kinh người nha. Hơn nữa gần đây cậu có hơi gai, lúc trừng mắt còn kinh người hơn. Lý Viễn Hàn, mày có biết anh em là gì không? Hả, là gì? Lý Viễn Hàn nhất thời không phản ứng kịp. Đó chính là dù tao có một miếng cháo, cuối cùng thì nhất định sẽ đưa cho anh em của tao ăn. Có phải mày thấy không ai đối xử tốt với mày thì mày ghen tị hả? Lăng Mặc giơ tay lên níu áo của Khúc Quân, ngón tay vừa mới chạm vào cái lưng đang vì giận dữ mà run lên của cậu. Không hiểu vì sao ngón tay của y cũng run nhẹ theo. Cuối cùng Khúc Quân bắt chước cái dáng vẻ cao lãnh của Lăng Mặc, hừ một tiếng. Lý Viễn Hàn thấy vậy liền theo bản năng run rẩy. Lúc này Sở Ngân đụng Lý Viễn Hàn một cái, tức giận nói, chó khôn không cản đường. Lý Viễn Hàn nghe vậy liền quay đầu tính phun lửa, thì chợt nhìn thấy Sở Ngân đại diện cho môn tiếng Anh của lớp, người mà cậu ta thích nhất đang đứng sau lưng của mình, cho nên nghẹn họng không phun ra được một câu nào. Nghỉ giải lao vào buổi trưa, Khúc Quân đi tới chỗ của Lăng Mặc nói, đi thôi, đi căng tin mua cơm trưa ăn. Lăng Mặc không giống như trước đây luôn cự tuyệt cậu, y đứng dậy đi cùng Khúc Quân đến căng tin. Đây là lần đầu tiên Lăng Mặc đến căng tin của trường, không ít học sinh tò mò nhìn y. Cậu đi dành chỗ ngồi trước đi, tớ đi xếp hàng lấy cơm cho. Khúc Quân biết Lăng Mặc không thích nơi đông người. Ừ, mấy phút sau, Khúc Quân cầm hai khay cơm đi đến chỗ của Lăng Mặc. Ai ngờ cùi chỏ bị người khác huýt mạnh, khay cơm liền lật tung lên. Cũng may là Khúc Quân phản ứng nhanh chóng, trước lúc khay cơm bị lật ấp xuống liền cầm vững lại. Tiếc là một ít thức ăn đã vấy bẩn lên áo đồng phục của cậu. Ai da, xin lỗi hén, mày không thể bưng cơm đi lấy lòng Lăng Mặc nữa à? Cơ mà mày có thể cởi cái đồng phục ra đặt lên bàn để hai đứa bay có thể liếm cơm dính trên đó nha. Khúc Quân quay mặt nhìn sang thì thấy cái bản mặt thiếu đòn của Lý Viện Hàn. Các học sinh khác đang ăn cơm đồng loạt nhìn tới, trong nhất thời bọn họ trở thành tiêu điểm của căng tin. Khúc Quân đang muốn đập cho Lý Viễn Hàn một trận, nhưng bỗng nhiên có ai đó đi tới bên cạnh cậu, nắm lấy bả vai của cậu rồi kéo ra sau lưng. Khúc Quân ngửi thấy mùi xà phòng dễ chịu, ngay sau đó liền nghe tiếng thét kinh hãi của các học sinh trong căng tin. Lăng Mặc hất nguyên cả khay cơm mà Lý Viễn Hàn đang cầm lên mặt cậu ta. Lăng Mặc nhanh chóng rút tay về rồi kéo Khúc Quân đi về chỗ ngồi. Hai tay của Lý Viễn Hàn hạ khay cơm xuống, nước canh nhỏ tí tách xuống đất, cơm trong khay cũng vơi đi phân nửa. Cậu ta sững người tại chỗ, hoàn toàn không kịp phản ứng chuyện gì vừa mới xảy ra. Lăng Mặc dám động tay động chân với cậu ta à? Lăng Mặc, mày con mẹ nó chán sống rồi à? Lý Viễn Hàn vọt tới trước mặt của Khúc Quân và Lăng Mặc. Mày có thể cởi đồng phục ra đặt trên bàn rồi thông thả liếm. Lăng Mặc nhàn nhạt đáp lại. Học sinh xung quanh vẫn còn đang nhìn bọn họ, thậm chí có đứa còn công khai cười trên sự đau khổ của kẻ khác. Lý Viễn Hàn bỗng cảm thấy bản thân mất sạch cả mặt mũi. Nắm đấm của cậu ta còn chưa đụng vào mặt của Lăng Mặc thì đã bị người khác vững vàng giữ tay lại. Này, cậu học sinh, cậu muốn gây chuyện ở căng tin đấy à? Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn lại thì thấy đó là người phụ trách nấu ăn ở căng tin. Bác Vương mặc một cái tạp dề đứng ở đó. Nó hất cơm lên người của cháu. Lý Viễn Hàn lớn tiếng. Bạn học hất cơm lên người là cậu liền đánh bạn học à? Bác Vương hỏi lại. Nó cố ý. Sở Ngân đang ăn cơm bỗng lên tiếng. Bác Vương, cháu chỉ thấy cậu ta cố ý đi đến sau lưng của bạn Mạc Tiểu Bác, hút tay vào cùi chỏ của bạn ấy, làm khay cơm đổ ập lên người. Sau đó Lăng Mặc đi đến muốn tranh cãi với Lý Viễn Hàn, thì không biết tại sao khay cơm của Lý Viễn Hàn lại tự nhiên đổ lên người cậu ta. Lời nói của Sở Ngân không có nói rõ rốt cuộc Lăng Mặc có phải đã hất khay cơm lên người Lý Viễn Hàn hay không, nhưng lại đang ám chỉ rất có thể Lý Viễn Hàn tự mình làm đổ cơm rồi đổ thừa cho bạn học. Có đúng vậy không? Bác Vương liếc nhìn đám học sinh đang ngồi coi. Mọi người cảm thấy bớt một chuyện đỡ một chuyện, cho nên rối rít cắm cúi ngồi ăn cơm. Hơn nữa hành động của Lý Viễn Hàn rõ ràng không khiến người ta vừa mắt, ai cũng thầm hạ hê vì Lăng Mặc hất đổ khay cơm của cậu ta. Nhưng bác Vương có hơi ngơ ngỡ, luôn cảm thấy rất có thể Lăng Mặc đã hất đổ khay cơm của Lý Viễn Hàn. Ai ngờ Trần Kiều lên tiếng. Ôi mẹ ơi, tao nói mày nha Lý Viễn Hàn, mày có thể thốn không vậy hả? Mày biết rõ Mạc Tử Bác lấy cơm cho Lăng Mặc ăn, mày hất đổ khay cơm của Mạc Tử Bác là Hồng không muốn cho Lăng Mặc ăn cơm chứ gì? Mới nãy Lăng Mặc chỉ đi tới trước mặt mày thôi, thế mà mày lại sợ quéo co, tự mình hất đổ khay cơm, rõ ràng là bị Lăng Mặc dọa kia. Hay là sáng nay chưa ăn sáng nên bụng rủng tay chân? Sau cái vụ chép bài sai tập thể đó, Trần Kiều liền cạch mặt Lý Viễn Hàn. Hễ mà thấy Lý Viễn Hàn ăn cơm ngon lành là cậu ta lập tức không nuốt nổi. Trận Kiều, cái thằng mất dạy nhà mày. Vậy, vô liêm sĩ đang gọi ai đấy? Vô liêm sĩ gọi mày đó. Lý Viễn Hàn vừa dứt lời, toàn bộ căng tin liền phá lên cười rần rần. Lý Viễn Hàn đỏ chín mặt, có nguy cơ trở thành mặt trời thứ hai. Thôi được rồi, mọi người tới đây thôi, đừng có ầm ĩ lên nữa. Ai dám đánh nhau trong căng tin thì tôi sẽ gọi giáo viên chủ nhiệm của người đó đến đây. Mặc dù bác Vương chỉ là người nấu bếp ở căng tin, nhưng cũng là nhân viên lâu năm trong nhà trường nên rất có tiếng nói. Mọi người lập tức ngưng cười cúi đầu ăn cơm. Lý Viện Hàn đứng tại chỗ, trong nhất thời không biết nên làm cái gì. Để tớ đi mua cơm, phần cơm khác cho cậu, Khúc Quân nói. Lăng Mặc níu cậu lại. Không cần, hết muốn ăn rồi. Khúc Quân biết y đang nói Lý Viễn Hàn. Vậy chúng ta về lớp đi. Ừ, chẳng phải gì làm bánh bao và xíu mại còn chưa ăn xong đó sao? Lăng Mặc ở ngay trước mắt mọi người ung dung đi ngang qua người của Lý Viễn Hàn. Y còn nói với âm thanh không lớn cũng không nhỏ. Lý Viễn Hàn, nếu lần sau còn tiếp tục chơi cái trò này thì tao không chỉ hất đổ khay cơm của mày mà còn sẽ nghiền nát từng đầu ngón tay của mày ra. Lý Viễn Hàn hít sâu một hơi. Cho tới bây giờ, Lăng Mặc sẽ không phô trương thanh thế đi dọa người ta, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Khúc Quân cũng đứng ngốc tại chỗ. Hồi nào tới giờ, Lăng Mặc luôn bày ra cái dáng vẻ cao lãnh, không mạn sự đời, nhưng lần này xem ra y triệt để nổi giận rồi. Cảm ơn nha. Khúc Quân đi sau lưng Lăng Mặc nhỏ giọng nói. Cái gì? Cảm ơn cậu. Vì cậu đã hất đổ khay cơm của Lý Viễn Hàn, giúp tớ hạ giận. Bớt tự mình dát vàng lên mặt đi. Tớ không có tiền mua vàng dát lên mặt đâu. Tớ không chờ sau này cậu thăng quan tiến chức rồi, mua ít vàng cho tớ dát lên mặt nhé. Lăng Mặc không trả lời cậu, chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng. Chẳng qua là tiếng hư này khiến cho Khúc Quân cảm thấy trong lòng đặc biệt tuyệt vời. Bọn họ trở về lớp, mặt đối mặt ăn hết đồ ăn trong hộp dự án. Nếu cậu chưa no, thì ra ngoài mua ít trái cây đi. Lăng Mặc nói, không đi, tiết đầu chiều nay là môn đại số, ăn no sẽ buồn ngủ mất. Vậy thì ngủ đi. Ừ, đánh một giấc. Khúc Quân không về chỗ của mình, mà ngồi tại chỗ đối diện Lăng Mặc, gục đầu xuống bàn, không tới 10 phút liền ngủ khò khò. Lăng Mặc ngồi bên cạnh lấy sách giáo khoa ra xem, nhưng mấy phút trôi qua vẫn chưa lọt sang trang tiếp theo. Hô hấp của Khúc Quân làm trang sách của y khẽ hất lên rồi lại hạ xuống, bìa sách cũng nhẹ nhàng lay động theo. Trong lớp cũng có vài học sinh tranh thủ gục đọc trên bàn ngủ buổi trưa. Trong giấc ngủ chập chờn, Khúc Quân luôn cảm giác mi mắt của mình có hơi ngứa, cậu quơ quơ cái tay. Chờ đến khi cậu hoàn toàn tiến vào cõi mộng mơ, mi mắt lại ngứa nữa, cậu chớp chớp mắt, cảm thấy giống như vừa rồi có cái gì đó khều qua khều lại hàng mi của cậu. Cậu mở mắt ra thì thấy Lăng Mặc đang ngồi đối diện. Y một tay chống cằm, rũ mắt xem sách, một tay khác nhẹ nhàng khoác hờ lên mép bàn. Cậu không buồn ngủ sao? Khúc Quân buồn bực nói. Giờ tôi sẽ ngủ. Lăng Mặc khép sách lại rồi cũng gục đầu xuống bàn. Lúc tan học buổi chiều, Lăng Mặc không chờ Khúc Quân mà đi về trước. Mặc dù Khúc Quân có chút buồn buồn, nhưng nhớ lại buổi trưa cậu nằm ngủ bên cạnh Lăng Mặc mà y còn chưa nói khó chịu, mùi cơm canh trên người cậu, Khúc Quân cảm thấy được an ủi phần nào. Khi cậu đi tới khúc quẹo đi xuống cầu thang, thì Lăng Mặc hai tay đút túi đang đứng chờ cậu. Có nhiều học sinh đi ngang qua, nhìn nhưng y vẫn đứng im tại chỗ, y đang đợi cậu. Khúc Quân nhảy chân sáo đi đến sau lưng của Lăng Mặc. Mẹ tớ nói chiều nay mẹ phải tăng ca nên sẽ về khuya, cậu tới chơi với tớ đi. Không, Lăng Mặc trả lời gọn lẹ. Đừng vậy mà, tớ sợ ở nhà một mình lắm. Khúc Quân thuận miệng tán dóc. Thật ra cậu đã lớn to cái đầu rồi, chả sợ cái gì đâu. Quả nhiên Lăng Mặc hừ nhẹ một tiếng, lạnh lạnh nói, cậu sợ cái quỷ. Hả? Sao cậu biết tớ sợ quỷ hay vậy? Thật ra điều mà Khúc Quân lo lắng thật sự là hôm nay bọn họ vừa chỉnh Lý Viễn Hàn một trận. Nếu cứ để y trở về như thế thì hai mẹ con họ chắc chắn sẽ kiếm chuyện với y mất. Bọn họ đã đi xuống sân trường, Lăng Mặc vẫn chưa đồng ý về nhà với Khúc Quân. Khúc Quân nhìn theo bóng lưng của y, cậu suy nghĩ rất lâu rồi mới mở miệng hỏi. Tớ cảm thấy cậu căn bản không quan tâm đến người dì Trần Lỹ máu mủ duy nhất kia của cậu. Vậy tại sao cậu không trực tiếp đề nghị hủy bỏ tư cách giám hộ của Trần Lỹ? Lăng Mặc dừng chân lại nhưng cũng không quay đầu. Thật xin lỗi, tớ không nên xen vào chuyện riêng của cậu. Khúc Quân có hơi hối hận. Cho dù Lăng Mặc có nguyện ý trút giận giúp cậu, nhưng không có nghĩa là cậu có quyền hỏi này hỏi nọ. Thật ra thì Trần Lỹ không có ngược đãi tôi, cũng không có mưu sát tôi. Những gì bà ta làm chẳng qua là trút bất mãn với tự ti, với mẹ tôi, nên người tôi mà thôi. Bắt tôi ở nhà kho cũng được, không cho tôi ăn một hai bữa cơm cũng được, hoặc là không chăm lo chu toàn về mọi mặt cho tôi như chăm lo cho Lý Viễn Hàn cũng được. Những điều đó chưa đủ sức thuyết phục để tôi kiến nghị hủy bỏ quyền giám hộ của Trần Lệ. Hơn nữa, tôi cũng không có được nuông chiều từ bé. Tôi không để bụng bà ta có chút tinh thần nào với tôi hay không, cho nên tôi cũng không quan tâm bà ta đối xử với tôi ra sao. Bà ta trở thành người giám hộ của tôi là do thể chế của xã hội này quyết định, cũng đồng dạng dựa trên quy tắc này. Bà ta đã lấy đi của tôi cái gì thì sau này đợi đến khi tôi trưởng thành, tôi cũng sẽ lấy lại tất cả. Vậy thì tôi cần gì phải tốn thời gian và tinh lực để diễn trò với bà ta? Khúc Quân biết là vì không quan tâm nên mới hờ hững. Vậy cậu có quan tâm? Khúc Quân muốn nói lại thôi. Cái gì? Lăng Mặc liếc nhìn Khúc Quân. Cậu có quan tâm đến việc tớ đối xử với cậu như thế nào không? Khúc Quân nhìn sang chỗ khác. Thành thật mà nói, những lời đó phun ra từ miệng cậu thì đúng là quái đản mà. Lăng Mặc bỗng vươn tay dùng sức đè gáy Khúc Quân xuống.

Sau đó tớ lén nhìn một chút thì thấy, nói ngắn gọn, Lăng Mạt nghiêng đầu. Khúc Quân cảm thấy cậu thoáng nghe được tiếng hừ khẽ của Lăng Mạt. Trên đó viết là tổng tài tà mị, nở nụ cười ấn vào cô vào tường. Lăng Mạt vẫn không nói gì, Khúc Quân bỗng thấy sợ hãi. Hết rồi à? Không biết, hình như còn trang sau nữa. Thật ra Khúc Quân không thích ba cái loại tiểu thuyết ngôn tình sướt mướt sến rệt này. Ngón tay của Lăng Mạt lại chọc chọc bụng mỡ của Khúc Quân. Nặng tim thịt đi. Ừ, sao? Ông đây ghét nặng tim thịt? Khúc Quân bí sĩ nói. Sáng sớm mai tớ sẽ kiểm tra bài tập của cậu đấy. Khúc Quân liền cảm thấy nặng nề. Chẳng phải lúc trước cậu nói là không quan tâm đến chuyện học hành của tớ à? Khúc Quân và Lăng Mạt tạm biệt nhau ở ngã tư. Chẳng qua Khúc Quân còn chưa đi được bao xa thì bị Trì Trần dẫn theo đám đàn em của gã chặn đường. Nhóc mạp, lâu quá không gặp. Trình Trì mỉm cười lại gần Khúc Quân. Nụ cười đó của gã khiến cho Khúc Quân cảm thấy rất giống mấy tên thổ phỉ muốn cướp xác con gái nhà lành trên tivi. À, có chuyện gì? Về mặt chủ quan thì Khúc Quân tất nhiên sẽ không để bọn cắt ké du côn này vào mắt. Cậu có thể tưởng tượng ra vô số phương pháp khiến cho bọn họ phải lăn lộn kêu cha gọi mẹ. Nhưng còn về mặt khách quan, Khúc Quân cảm thấy với cái vóc dáng nhỏ bé này của Mạc Tử Bác, không biết có thể thử được, dù chỉ một lần không. Trình Trì vươn tay tới búng một cái chốc lên cặp sách của Khúc Quân. Chợt chợt, tao vẫn luôn lượt vừa mắt cái cặp này của mày đấy. Đúng vậy, nhóc mạp, mày để cái cặp này ở lại đây đi. Mấy tên đàn em lập tức vây cậu lại. Khúc Quân vừa lùi về sau, vừa đảo mắt quan sát cái tình huống. Những học sinh đi ngang qua thấy tình cảnh như vậy liền nhanh chóng dẹt ra xa. Em đã dùng cái cặp này lâu rồi, nếu không thì ngày mai em đưa các anh cái cặp mới hơn nha. Khúc Quân dựa trên câu tiễn lễ hậu binh chân thành nói. Nhưng mà tao chỉ vừa mắt với cái cặp mày đang đeo sau lưng thôi à. Khúc Quân nhìn ánh mắt của Trinh Tri thì biết ngay cái gã muốn không phải là cặp sách của cậu mà chính là cậu đó. Khi Trinh Tri muốn giật lấy cái cặp của Khúc Quân thì cậu lập tức lùi về sau né thoát. Nhóc mạp, nếu mày không muốn bị đòn thì nhanh chóng đưa cái cặp đây. Trình Trì trợn tròn mắt, hầm dọa Khúc Quân. Trên đời này, Khúc Quân ghét nhất là bị người ta uy hiếp, huống chi là mấy cái tên nhóc chơi chơi này. Cho dù có bị ăn đạp thì Khúc Quân cậu vẫn muốn bảo vệ lòng tự ái đơn bạc của mình. Cậu cũng hất cằm lạnh lùng nhìn Trình Trì. Đó không phải là ánh mắt trong veo của một thiếu niên 14 tuổi. Ngược lại, ánh mắt đó mang theo sự lạnh lẽo, tựa như mũi tên xuyên thấu cả mưa gió bão bùng, trải qua vô số sinh tử đẫm máu, mang theo sự tàn ác, chém giết không nương tay. Tất cả đều sọc thẳng vào trong mắt của Trinh Tri. Trong nháy mắt, Trinh Tri run sợ đứng tại chỗ, gã có cảm giác như bị xuyên thủng cả người. Những tên còn lại cũng cảm thấy cái thằng mập này hôm nay không được bình thường cho lắm. Có bản lĩnh thì các người cứ tới đánh tôi, còn cướp cặp A, mơ đi. Nắm đấm của Trình Trì không hay lời liền phóng tới, không ai biết tiếp theo xảy ra cái chuyện gì. Chỉ thấy Khúc Quân nghiêng người, nhấc tay chặt rớt cú đấm của gã. Ngay sau đó vặn mình vung tay, đè cả người của gã xuống đất, toàn bộ diễn ra như nước chảy mây trôi. Trình Trì bị đè sấp trên mặt đất, bộ dạng kia trông thật thảm hại. Tất cả mọi chuyện đều vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Khúc Quân thấy đàn em của gã chực chờ muốn xông lên, cậu trực tiếp đè đầu gối lên lưng của Trinh Trì, rồi nắm bả vai cả, kéo ngược ra sau, khiến cho Trinh Trì đau đến kêu cha gọi mẹ. Khúc Quân lạnh lùng nhìn những tên còn lại, bọn họ liền cứng người tại chỗ, không dám xông lên. Chúng ta chiều xưa nay không thù không oán, nói đi, là ai kêu các người tới gây sự với tôi? Khúc Quân gầm lên, khiến cho bọn họ kinh hãi. Ui, là cái thằng nhóc tên Lý Viễn Hàn kia muốn bọn tao cướp cặp sách của mày, hòng muốn mày không có vở để làm bài tập. Xin mày nhẹ nhẹ tay một chút, sắp gãy rồi. Giọng nói của Trinh Tri trở nên run rẩy. Lý Viễn Hàn cho các người bao nhiêu tiền? Khúc Quân vẫn không cử động, tiếp tục hỏi. 10 đồng. Nếu như ném cặp sách của mày đi, khiến mày không thể tìm được, thì sẽ được thưởng thêm 10 đồng.